Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Trần, nếu cậu có thời gian, có thể đến trang viên của chúng tôi. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang câm như hến, Sorowan đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ông Sorowan, ông không sợ rước họa vào thân sao? Xét cho cùng thì đây cũng chính là sự oán hận của phòng đấu giá Tô Tỷ đấy. Nghe được lời mời của Trần Triệu Dương mỉm cười, thản nhiên nói, hừ, dựa vào thực lực của gia tộc Soros chúng tôi, phòng đấu giá Tô Tỷ sẽ không để trong lòng. Huống chỉ, hôm nay xảy ra chuyện thế này, danh tiếng của phòng đấu giá Tô Tỷ đã biến mất rồi. Muốn khôi phục lại uy tín lúc trước hoàn toàn không có khả năng. Sorowan không hề nóng vội nói phải mượn sức Trần Triệu Dương gì đó. Chỉ đơn giản giải thích một sự thật mà thôi. Những người này đều là cáo già thành tinh. Đương nhiên biết rất rõ. Cường giả trẻ tuổi giống Trần Triệu Dương chẳng phải đồ ngốc. Nói chuyện cùng người như vậy tốt nhất là nên thẳng thắn thành khẩn. Không cần dùng thủ đoạn màu mè gì. Được, khi nào có thời gian tôi sẽ đến chỗ các ông làm khách. Trần Triệu Dương cười cười, trao đổi phương thức liên lạc với Sorowan. Sau đó chẳng thèm quan tâm đờ ến những người cấp cao của phòng đấu giá Tô Tỷ còn đang sợ chết khiếp trên đài. Lập tức rời khỏi, đợi Trần Triệu Dương rời đi rồi. Giang Tử Phong cũng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, nhanh chóng đi theo, hiện trường lại vỡ òa. Rất người đợi đến khi Trần Triệu Dương rời khỏi mới hối hận đến mức đấm ngực dậm chân. Một vị cường giả trẻ tuổi như vậy, sao bọn họ lại không nghĩ đến việc mượn sức chứ? Cuối cùng để cho Sorowan đoạt trước. Nhưng mà đúng như lời Sorowan nói, ông ấy có gia tộc Soros chống lưng, căn bản chẳng phải sợ phòng đấu giá Tô Tỷ, còn bọn họ thì không dám. Nếu vừa nãy bọn họ trắng trợn đi mượn sức Trần Triệu Dương, nhất định sẽ khiến phòng đấu giá Tô Tỷ nhớ kỹ. Đến lúc đó bọn họ không những không thể tranh thủ được một vị cường giả mà ngược lại đi rước cho mình một cái phiền toái to lớn. Không hề có lời. Nhìn thấy mọi người rõ ràng là hối hận nhưng lại đều là một lũ nhát gan. Từ đáy lòng Sorowan cười lạnh một tiếng. Sau đó cũng dẫn theo người của mình rời đi. Tuy phòng đấu giá Tô Tỷ không bồi thường tổn thất cho ông ấy, nhưng mà ông ấy biết, sau khi trải qua chuyện này, sức ảnh hưởng của bọn họ sẽ giảm xuống thấp nhất. Còn gia tộc Soros của họ cũng có loại hình kinh doanh bán đấu giá như vậy. Nhân lúc thị phần của phòng đấu giá tuyệt đối cao hơn giá trị của một cái bình sứ thanh hoa rất nhiều. Sự việc lần này đá ô tỷ đang giảm mạnh, bọn họ có thể chiếm lĩnh được thị trường. Cho nên khi trở về có rất nhiều chuyện cần phải làm. Thu hoạch này TNG lẽ không nên truyền bá nhanh như vậy. Nhưng do Giang Tử Phong đã phát sóng trực tiếp, phát luôn tình huống tại hiện trường ra ngoài, không chừa một con đường sống. Và buổi phát sóng trực tiếp này đã thu hút không biết bao nhiêu người xem. Rất nhiều người không tham gia buổi phát sóng đều phải tải về để xem lại. Có thể nói buổi phát sóng trực tiếp này đã mang đến những ảnh hưởng chưa từng có. Ít nhất rất nhiều người chuẩn bị hợp tác cùng phòng đấu giá Tô Tỷ đều hạ quyết tâm sẽ không hợp tác nữa. Còn những người đã hợp tác với phòng đấu giá Tô Tỷ từ trước thì tình nguyện bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải dừng hẳn sự hợp tác này. Một số đối thủ cạnh tranh của phòng đấu giá Tô Tỷ thì ở sau lưng liều mạng bôi đen nó. Dù sao có một đoạn video phát sóng trực tiếp như vậy, dù phòng đấu giá Tô Tỷ có muốn nghĩ cách tẩy trắng đều không thể trắng nổi nữa. Cho nên, phòng đấu giá Tô Tỷ giữ im lặng một cách hiếm thấy. Không cố gắng làm sáng tỏ bởi vì bọn họ biết, chuyện như thế này chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ. Nhưng nếu cố ý đi tẩy trắng hoặc ngụy biện sẽ chỉ làm tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Đại ca, quá sướng, anh thật trâu, đi theo anh thật quá ca ích thích. Ra khỏi cửa khách sạn, Giang Tử Phong hưng phấn hét lớn với Trần Triệu Dương. Nếu cậu muốn tiếp tục đi theo tôi tìm ca ích thích thì thực lực bây giờ của cậu có chút không đủ. Hôm nay là do đông người, chứ nếu ít người chắc chắn sẽ bại lộ quan hệ giữa chúng ta. Đến lúc đó người ta nhất định sẽ lập hội đối phó với cậu trước. Trần Triệu Dương lại không có hưng phấn như vậy. Với thực lực của anh quả thật không sợ trả thù này nọ. Nhưng mà thực lực của người bên cạnh anh thì không sánh kịp. Đây chắc chắn là một cái nhược điểm chí mạng. Cách Trương.